Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, 263. Chương 263, người nào càng đẹp, tam tỷ, từ ngôn tiếng la đều xuất hiện thanh âm rung động. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, có thể tại kinh thành nhìn thấy Mai Tam Nương. Càng không có nghĩ tới Mai Tam Nương thế mà đem thanh lâu mở tại bàng phủ đối diện. Đẩy ra vây ở bên người một đống nữ nhân. Từ ngôn hai mắt tỏa ánh sáng phóng tới Mai Tam Nương. Tam tỷ, ta tiểu hắc đâu? Mai Tam Nương nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng mắt nhìn mắt bàng cửa phủ đang nghiến răng nghiến lợi bàng Hồng Nguyệt. Mềm mại địa nhất chỉ sau lưng Mai Hương Lâu. Nói, bên trong đây, siêu một tiếng. Từ ngôn cũng không quay đầu lại xông vào Mai Hương Lâu. Một bộ ác quỷ nhìn thấy thịt mỡ tư thế. Thấy một đám gái lầu xanh khanh khách cười không ngừng. Dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Những thứ này gái lầu xanh cũng không sợ người khác nhìn. Từng cái mị nhãn bay qua. Những cái kia qua đường nhất thời đỏ mặt tía tai. Không khỏi nhìn nhiều vài lần Mai Hương Lâu bảng hiệu. Từ ngôn xông vào thanh lâu. Bàng Hồng Nguyệt lại bị tức giận đến toàn thân phát run. Trước một khắc còn tại cùng chung chí hướng. Sau một khắc trực tiếp tính toán trở mặt thành thù. Một khỏa trong phương tâm lo lắng triệt để biến thành phẫn nộ. Nữ hài hung hăng dậm chân một cái. Quay người hồi phủ. Còn đóng lại đại môn. Hôm nay ai kêu cửa cũng không cho mở. Đại tiểu thư nộ hống. Nghe được gác cửa từng cái rất là kỳ lạ. Trong lòng tự nhủ ngày bình thường ôn hòa đại tiểu thư. Làm sao hôm nay biến thành Hà Đông sư tử. Giống đến cũng quá dọa người bàng Hồng Nguyệt rất tức giận. Cũng rất thương tâm. Một người trở lại tú lâu. Bàng Hồng Nguyệt lộ ra cô đơn không vui. Liền Minh Châu bưng lên đồ ăn đều không muốn đụng một ngụm. Vừa mới dâng lên tình cảm. Vốn là nữ hài nhà chôn dưới đáy lòng mềm mại chỗ. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi. Bị cái kia bại hoại tê liệt đến không còn một mảnh. Cũng không tiếp tục ưa thích hắn bàng Hồng Nguyệt ở trong lòng quyết tâm. Chỉ là liền nàng đều chưa từng phát giác. Mình tại đáy lòng mật ngữ. Thế mà nhiều cái lại chữ. Không tâm tư ăn cơm. Nữ hài bắt đầu trong sân luyện kiếm. Kiếm phong hắc hắc. Dáng người linh động. Cho đến khi đổ mồ hôi lâm ly. Cái này mới giật mình sắc trời đã tối. Tắm rửa một phen. Bàng Hồng Nguyệt ngồi tại phòng bên giường sinh nửa ngày ngột ngạt. Nghĩ tới ngày mai sẽ phải cùng Hứa ra tử đấu. Cái kia bại hoại thế mà tiến vào thanh lâu. Nàng càng là giận không nhịn nổi. Nên không mượn hắn tuyết ưng. Để chính hắn đi đấu điêu thử. Hận hận đích nói thầm một câu. Nữ hài bắt đầu nhìn gương trang điểm. Như thác nước tóc dài bị khoác tại sau lưng. Tựa như màn đêm một dạng. Mà trong gương đồng tấm kia tinh xảo khuôn mặt, liền như là trong màn đêm sáng ngời nhất một ngôi sao đấu. Thấy lâu, sẽ cho người trong trầm mê. Bàng Hồng Nguyệt, người hội không sánh bằng một cái tên là tiểu hắc nữ nhân. Trang điểm nữ hài oán hận tự nói lấy. Nàng rất đẹp, đây là nàng kiêu ngạo. Hôm nay kiêu ngạo, tất cả đều bị xông vào thanh lâu từ ngôn đánh vỡ. Tỉ mỉ trang điểm. Cô gái trẻ tuổi càng phát ra linh động. Bàng Hồng Nguyệt thực cũng dưới đáy lòng không cam lòng. Chẳng lẽ nàng bàng ra đại tiểu thư? Liền gái lầu xanh cũng không sánh bằng A. Ngoài viện có tiếng bước chân vang lên. Bầu trời tối. Từ ngôn trở về. Vừa vào cửa sân. Từ ngôn liền thấy Minh Châu đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Không được hướng trên lầu nhìn. Ý tứ đang cảnh cáo hắn. Tiểu thư tâm tình không tốt. Thế nào, con mắt ngứa, từ ngôn trong ngực ôm một đầu heo đen nhỏ, nhìn thấy Minh Châu bộ dáng hắn cảm thấy rất là kỳ lạ. Không còn để ý không hỏi nha hoàn, từ ngôn tràn đầy phấn khởi hướng đi tú lâu. Hắn hiện tại là tâm tình thật tốt, tam tỷ đến kinh thành, thế mà đem tiểu hắc cũng mang đến. Có đầu này có thể húc bay một đầu rắn khổng lồ yêu vật hắc chư tại. Từ ngôn cho rằng hứa ra điêu thử. Có điều là một bữa ăn sáng. Hắn tại Mai Hương Lâu cùng tam tỷ ôn chuyện mới biết được. Ngày đó hắn trở về Quỷ Vương môn đồng thời. Mai Tam Nương lập tức bán thanh lâu. Mang theo một đám nữ nhân cùng ngày liền rời đi Phong Đô Thành. Thẳng đến Đại Phổ mà đến. Mai Tam Nương đã ăn rồi một lần thua thiệt. Chính nàng kém chút hủy trong tay Thanh Mộc Đường. Nàng là người thông minh, cho nên đạt được Từ Ngôn khuyến cáo về sau, liền một lát đều không trì hoãn. Cũng chính là nàng đi được nhanh, bằng không liền bị Quỷ Vương môn cao thủ xử lý. Trác Thiên Ưng hạ lệnh đồ sát Mai Hương Lâu thời điểm, Mai Tam Nương sớm liền rời đi Phong Đô. Tỷ đệ ở giữa đoàn tụ, Mai Tam Nương thoải mái không thôi. Từ Ngôn càng là cao hứng vạn phần. Hỏi đến là sao đem Mai Hương Lâu mở tại Bàng phủ đối diện. Từ Ngôn mới biết được cái kia vị tam tỷ sớm liền tính toán tốt Bàng phủ đối diện mảnh đất kia. Thực sự Từ Ngôn dự định về Quỷ Vương môn liều ra một đường sinh cơ thời điểm, Mai Tam Nương liền bắt đầu tính toán chính mình chỗ. Nàng vẫn cho rằng đệ đệ mình nhất định có thể thành công thoát hiểm. Mà Từ Ngôn thoát hiểm, chỉ có thể là ở rể đại phổ Bàng gia. Tại Từ Ngôn còn chưa tới kinh thành thời khắc, Mai Tam Nương lại là tới trước. Lúc này mới chuyên môn mua xuống Bàng phủ đối diện cửa hàng. Trang hoàng một tháng nhiều, mới chính thức khai trương. Từ Ngôn căn bản cũng không đi ra ngoài. Nếu như hắn thường xuyên đi ra, chỉ sợ sớm có thể nhìn thấy Mai Tam Nương. Qua một tháng lâu, tỷ đệ mới trùng phùng. Mai Hương Lâu tựa như Từ Ngôn nhà mình một dạng. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Ăn uống no đủ về sau trở lại Bàng phủ. Thuận tiện còn đem Tiểu Hắc mang về. Đó cũng không phải là heo, mà chính là hắn Từ Ngôn huynh đệ. Trên đường đi ôm Hắc Chư Bàng ra cô ra, nhắm chúng một đám Bàng phủ hạ nhân hoảng hốt không thôi. Đánh lấy ở một cái, Từ Ngôn đi lên lầu 2. Trời sáng không dùng Bàng ra Tiết Ưng. Chính hắn có bảo bối heo. Cái gì ưng hạc chuột rán, tại Từ Ngôn trong mắt hết thảy là nhỏ mép đen lương. Không dùng Tiết Ưng về không dùng, cũng phải nói cho Bàng Hồng Nguyệt chân tướng mới được. Tỉnh đến người ta lo lắng. Đi đến lầu 2, Từ Ngôn đã cảm thấy có sát khí ẩn hiện. Ngồi ở giường đầu nữ hài hôm nay ăn mặc 10 phần mỹ lệ. Một bộ màu xanh da trời quần dài, lộ ra Bàng Hồng Nguyệt dung nhan, giống như Nguyệt Trung tiên tử. Thấy Từ Ngôn nhất thời có chút si, chỉ là Bàng Hồng Nguyệt đuôi lông mày khóe mắt, mang theo từng đợt lạnh thấu xương sát cơ. Ngay trước mặt ta chạy vào Thanh Lâu, người cái này Bàng gia cô gia thật đúng là sống được tự do tự tại. Ê ẩm lời nói, theo tấm kia trong miệng anh đào phun ra, nghe được Từ Ngôn hàm răng mỏi như, nàng sẽ không ăn dấm a. Thầm nghĩ trong lòng không ổn, Từ Ngôn hết sức rõ ràng ăn dấm nữ nhân hội bộc phát ra cường đại cỡ nào lực phá hoại. Muốn giải thích một phen, không chờ hắn mở miệng, người ta hỏi lần nữa. Từ Ngôn, người nói thật. Bàng Hồng Nguyệt đứng lên, giơ lên trắng nõn cái cổ, nói, là ta đẹp, vẫn là cái kia gọi là Tiểu Hắc nữ nhân càng đẹp. Ganh đua so sánh tâm tư sẽ rất ít xuất hiện tại Bàng Hồng Nguyệt trên thân. Thân là Bàng gia đại tiểu thư, Bàng Hồng Nguyệt xuất thân cũng không phải người khác có thể so sánh. Cơm ngon áo đẹp, thế gia dòng chính, lại có trưởng bối che chở, tăng thêm nàng thiên phú kinh người. Từ nhỏ đến lớn, Bàng Hồng Nguyệt theo không cho là mình sẽ bại bởi hắn nữ nhân. Nhưng là hôm nay, nàng hết lần này tới lần khác thì thua với một cái gái lầu xanh. Vẫn là cái gọi là Tiểu Hắc loại này thô tục tên Thanh Lâu nữ nhân. Cho nên nàng không cam tâm, nàng muốn chính miệng chất vấn một phen. Đến cùng là nàng Bàng Hồng Nguyệt xinh đẹp, vẫn là cái kia gọi là Tiểu Hắc nữ nhân xinh đẹp. Thế mà làm cho Từ Ngôn bỏ rơi nàng vị này Bàng gia ngàn vàng, cũng không quay đầu lại xông vào Thanh Lâu. Bàng Hồng Nguyệt chất vấn, để Từ Ngôn đều ngốc. Hắn trừng tròng mắt nhìn lên trước mặt nữ hài, lại cúi đầu nhìn xem trong ngực Hắc Chư. Trong lúc nhất thời cảm thấy trong đầu trống rỗng. Theo heo so có đẹp hay không? Từ Ngôn cảm thấy không phải mình lỗ tai mắc lỗi, cũng là Bàng Hồng Nguyệt biến ngốc huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.